Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262, Vạn Thần Thái Tử, như thế nào dịch công tử, nếu như thuận tiện, hiện tại sẽ lên đường đi, ta đã giúp dịch công tử tìm xong rồi nhân thủ, có thể giúp dịch công tử đồng thời dọn nhà, thật sự là oan ức dịch công tử, nhìn thấy dịch vân căn bản không động. Dâu cá trên người trung niên không thể làm gì khác hơn là bồi cười nói. Dịch Vân nheo mắt lại đến. Ngươi muốn để ta chuyển tới chỗ nào? Cái này, dâu cá trên người trung niên có chút khó khăn. Thương Ngô đại nhân cũng không hề ghi chú. Hiện tại đệ tử thân truyền khu vực nơi ở cũng là khẩn trương đến hết sức. Nếu không dịch công tử trước tiên ở Đông Sương Lầu, phía sau nơi ở ta lại tiến hành cái khác sắp xếp. Nghe xong dâu cá chê trung niên nhân lời, Dịch Vân nở nụ cười, Đông Sương Lầu hắn biết, này căn bản cũng không phải là đệ tử thân truyền nơi ở, mà là đệ tử thân truyền bên trong khu vực quản sự. Chấp sự nơi ở, không nói đệ tử thân truyền khu vực nơi ở có bao nhiêu khẩn trương. Chỉ cần Trương Vô Trần, Tống Bác Văn chết rồi, liền để chống hai nơi cung điện, xem ra này chút đều Thương Ngộ an bài. Này Thương Ngô sợ là được Trương gia, Tống gia chỗ tốt rồi, Đông Sương Lầu ngược lại không tệ, muốn để ta chuyển tới cũng được, hành lý của ta hơi nhiều, để Thương Ngô tới giúp ta thu thập một chút đi. Nói xong, Dịch Vân xoay người rời đi, tuy rằng Dịch Vân không thèm để ý Trầm Nguyệt Lâu, thế nhưng hắn trụ hay không trụ là một chuyện, bị người đuổi ra lại là một chuyện khác. Nghe xong Dịch Vân, dâu cá trên người trung niên sắc mặt cứng đờ. Hắn không nghĩ tới, Dịch Vân nói ra như vậy liều lĩnh lời nói đến, để Thương Ngô tự mình đến. Thương Ngô là ai? Làm Vạn Thần lĩnh trưởng môn đại đệ tử. Hắn bản thân liền là tôn giả tu vi, địa vị cao cả. Một cái nào đệ tử thân truyền thấy Thương Ngô, không đều phải rất cung kính hành lễ, lại kêu một tiếng sư thúc. Dịch Vân để Thương Ngô tự mình đến gọi hắn rời khỏi. Hắn cho là hắn là ai? Đừng nói hắn hiện tại ở Vạn Thần lĩnh trưởng môn nơi đó đã thất sủng. Coi như hắn không có thất sủng, hắn cũng không thể cùng Thương Ngô so với. Dịch công tử, ngươi làm khó ta có ý gì? Ta chỉ là một quản sự, ngươi có bản lĩnh trực tiếp đi theo Thương Ngô đại nhân cùng thiếu trưởng môn Phong công tử nói a. Dâu cá trên người trung niên tức giận nói, một cái thất sủng trưởng môn đệ tử, còn lớn lối như thế, hắn cùng lão tổ duy một đệ tử cuối cùng, hạ nhiệm trưởng môn người thừa kế Phong Vân Dương so với. Là cái dám gì à, Dịch Vân đã không thèm để ý người này, hắn đem Trầm Nguyệt Lâu đại vừa đóng cửa, đem một đám người nhốt ở ngoài cửa, dâu cá trên người trung niên tức giận đến giận sôi lên. Nhưng là lúc này, hắn cũng bó tay hết cách, Dịch Vân không rời đi, hắn còn có thể làm sao? Hắn ở Trầm Nguyệt Lâu cửa ngẩn người một hồi lâu, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có người đi về phía này. Tổng cộng mười mấy người, nhìn quần áo, bọn họ phần lớn là Vạn Thần lĩnh trưởng lão, đệ tử thân truyền, trong đó đi ở chính giữa một người thiếu niên, bị chúng tinh phùng tháng tựa như vây quanh. Người này chính là Phong Vân Dương, mà ở Phong Vân Dương bên người, nhưng là trưởng môn đại đệ tử Thương Ngô, mặc dù là Thương Ngô, cũng lạc hậu Phong Vân Dương nửa bước, lúc này ở Vạn Thần lĩnh, Phong Vân Dương sẽ cùng ở người Phàm Vương triều Thái Tử. Địa vị của hắn đã chỉ đứng sau lão tổ cùng đương nhiệm trưởng môn. Bị không biết bao nhiêu người ba kết, vừa rồi đại hội vừa kết thúc. Không ít gia tộc đã chuẩn bị kỹ càng lễ trọng, đồng thời rơi xuống bái phỏng thiếp, dự định hẹn cẩn thận thời gian, bái phỏng Phong Vân Dương. Đối với mấy cái này gia tộc cổ xưa mà nói, hạ nhiệm trưởng môn Phong Vân Dương là bọn hắn nhất định phải giữ gìn mối quan hệ nhân vật. Người tinh tường cũng nhìn ra được, đương nhiệm trưởng môn đại nạn đã gần đến, mà lão tổ còn nói, hắn cũng không còn nhiều thời gian. Như vậy ngày sau Phong Vân Dương chính là Vạn Thần lĩnh duy nhất gia chủ. Người như vậy ai dám đắc tội? Bất quá, cũng không phải mỗi người đều có thể nhìn như vậy rõ tình thế. Tổng có mấy cái không có mắt người, không phục Phong Vân Dương, Trước Phong Vân Dương nói rồi, hắn ở võ đạo cùng trận đạo trên mỏng có thành tựu. Hắn hoan nghênh tất cả sư huynh sư tỷ tới cửa chỉ điểm. Vốn là Phong Vân Dương nói thị uy lời nói, kết quả nhưng có hai cái trẻ tuổi nóng tính đệ tử thân truyền tin là thật. Bọn họ tự cao thiên phú hơn người, nghĩ chỉ cần có thể đánh bại Phong Vân Dương, bọn họ liền có thể được lão tổ quan tâm, thậm chí đổi thu bọn họ là quan môn đệ tử, như vậy bọn họ liền có thể một bước lên trời, trở thành hạ nhiệm trưởng môn người thừa kế. Nhưng mà, ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực cũng rất tàn khốc, bọn họ đi chỉ điểm Phong Vân Dương, lại bị Phong Vân Dương ba chiêu đánh bại. Phong Vân Dương ra tay cực kỳ tàn nhẫn, một người trong đó bị đánh thoi thóp, tên còn lại suýt chút nữa bị phế, không nằm trên giường cái một năm nửa năm, tiêu hao lượng lớn thiên tài địa bảo đừng nghĩ khôi phục. Cách làm như vậy, để rất nhiều người đều thầm kinh hãi. Này Phong Vân Dương, tuyệt đối không phải người lương thiện. Hắn biết rõ khiêu chiến hắn hai người kia đều hoàn toàn không phải là mình đối thủ. Nhưng có ý dụ khiến cho bọn họ ký kết khiêu chiến thư. Lên vạn thần đài, vừa lên vạn thần đài, coi như đánh chết đều không thể nói được gì. Dù sao đao kiếm không có mắt, mọi người biết, Phong Vân Dương hoàn toàn có thể ở không tổn thương đối phương dưới tình huống ung dung thắng lợi. Hắn nhưng có ý nghĩ nặng tay, làm thương nặng đối phương đan điền. Tâm tư này, có thể nói độc ác, kỳ thực đây là phạm vào môn quy. Nhưng căn bản không có người nói đi ra, Phong Vân Dương thân phận cỡ nào, lấy lòng cũng không kịp, ai sẽ mắt không mở đắc tội, muốn trách chỉ có thể trách hai người kia không bắt mắt. Nằm mộng ban ngày quá ngây thơ, thiếu trưởng môn thực sự là tĩnh hải vạn năm không ra thiên tài. Vừa nãy trên vạn thần đài, gặp được thiếu trưởng môn tư thế oai hùng, thực sự là chấn nhiếp nhân tâm. Một ông già nụ cười đáng yêu thổi phồng Phong Vân Dương. Nếp nhăn trên mặt chồng đều nhanh có thể kẹp con ruồi chết. Tôn trưởng lão, ngươi chỉ nói tĩnh hải cách cục quá nhỏ. Đi theo ta nhìn, coi như phóng tầm mắt toàn bộ quy khư. Thiếu trưởng môn đều là đứng đầu. Lại có người theo nói khoác. Một hồi từ tĩnh hải tăng lên trên đến quy khư. Vỗ mông ngựa mắt cũng không mang nháy mắt một cái. Đối với mọi người mở miệng một tiếng thiếu trưởng môn khen tặng. Phong Vân Dương cũng là khá là được lợi. Hắn ban đầu ở thất hoang chưa từng hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Nguyên bản Phong Vân Dương cũng chỉ là xuất thân một cái môn phái nhỏ. Dựa cả vào vạn thần lão tổ tuệ nhãn thức châu. Phát hiện hắn thiên phú hơn người. Hắn đương nhiên hãy cùng vạn thần lão tổ đi rồi. Sau đó, vạn thần lão tổ lại tiêu tốn giá thật lớn làm ra thần dược. Vì hắn tẩy tủy luyện cốt, truyền thụ thần công, mới có thể để hắn có thâm hậu như thế căn cơ. Có thành tựu của ngày hôm nay, hắn bất động thanh sắc chịu đựng hạ này chút khen tặng. Thản nhiên nói, tĩnh hải xác thực cách cục không lớn. Sư tôn đối với ta mang nhiều kỳ vọng, ta cũng không thể phụ lão nhân ra người. Ngày sau ta sẽ mang vạn thần lĩnh đi ra tĩnh hải. Sừng bá quy khư, Phong Vân Dương nói ra mấy lời nói này đến. Mọi người dồn dập hùa theo. Thiếu niên anh hùng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lúc này, Thương Ngô lên tiếng, Phong sư đệ, đằng trước chính là Trầm Nguyệt Lâu. Cũng là đệ tử thân truyền khu vực tốt nhất nơi ở. Hừm, lại là Trầm Nguyệt Mộc kiến tạo nhà lâu. Có thể, rất tốt. Phong Vân Dương rất hài lòng, Thương Ngô mặt mỉm cười, đang muốn lại giới thiệu một chút Trầm Nguyệt Lâu. Lúc này, hắn nhưng nhìn thấy dâu cá chê người trung niên vẻ mặt đưa đám hướng về ở đây chạy tới. Thương Ngô hơi nhíu mày, mở miệng nói, làm sao vậy, Thương Ngô đại nhân, Dịch Vân không chịu rời khỏi, bây giờ còn đang Trầm Nguyệt Lâu bên trong đây. Ngoặc kép, hết chương.